Siêu cấp gia đình, chương 718, ám sát, khóc chuyện audio.com, trái tim Chu Mị Nhi kinh hãi, thở rất gấp, phun ra, trúng vào mặt Trần Tiểu Cửu, hại trong đầu há mơ màng một màn hương diễm, thiếu chút nữa thì thúc ngựa trường thương, vén chăn lên, giằng co với Chu Mị Nhi mặt đang đỏ ửng, nhưng, hắn không quên mục đích lẻn vào phòng Chu Mị Nhi. Trần Tiểu Cửu thổi một hơi vào mũi của Chu Mị Nhi. Mới bỡn cợt nói, Mị Nhi, hắn không quên mục đích lẻn vào phòng Chu Mị Nhi. Trần Tiểu Cửu thổi một hơi vào mũi của Chu Mị Nhi. Mới bỡn cợt nói, Mị Nhi, nàng tưởng ta chui vào chăn của nàng để tìm hoan lạc sao? Thấy hai gò má Mị Nhi đỏ ửng lên, lộ ra sự nghi hoặc, thần bí nói, ta là tới tìm nàng để chơi trò chơi. Trò hay, có trò gì hay đáng xem? Chu Mị Nhi mở hai mắt, trong lòng hơi có chút thất vọng. Nàng tưởng ta chui vào chăn của nàng để tìm hoan lạc sao? Thấy hai gò má Mị Nhi đỏ ửng lên, lộ ra sự nghi hoặc. Thần bí nói, ta là tới tìm nàng để chơi trò chơi. Trò hay, có trò gì hay đáng xem? Chu Mị Nhi mở hai mắt, trong lòng hơi có chút thất vọng. Trần Tiểu Cửu nói chắc như đinh đóng cột, trò chơi này nàng nhất định phải xem xong rồi trong lòng sẽ thoải mái hơn nhiều. Mau lên, quần áo đây, Trần Tiểu Cửu nói chắc như đinh đóng cột, trò chơi này nàng nhất định phải xem xong rồi trong lòng sẽ thoải mái hơn nhiều. Mau lên, quần áo đây, tới đây, Mị Nhi, ta giúp nàng mặc, tiện thể để ta đo ngực cho nàng. Háo sắc, đừng động vào ta tự làm, Mị Nhi sột soạt mặc quần áo. Tới đây, Mị Nhi, ta giúp nàng mặc, tiện thể để ta đo ngực cho nàng. Háo sắc, đừng động vào ta tự làm, Mị Nhi sột soạt mặc quần áo. Lại ngăn cản không được đôi bàn tay của Trần Tiểu Cửu lướt nhẹ dịu dàng trên thân mình nàng. Hai má nàng càng ửng đỏ hơn. Lại ngăn cản không được đôi bàn tay của Trần Tiểu Cửu lướt nhẹ dịu dàng trên thân mình nàng. Hai má nàng càng ửng đỏ hơn. Thật không dễ để mặc xong quần áo. Lại bị Trần Tiểu Cửu sờ soạng tới vô lực. Lại thêm vào men say. Càng phóng khoáng vươn cánh tay ôm lấy cổ hắn. Cảm nhận tiếng tim đập âu yếm của tình lang. Quyến rũ nói, đồ xấu xa, ngươi ôm Mị Nhi đi. Công việc vĩ đại này. Thật không dễ để mặc xong quần áo, lại bị Trần Tiểu Cửu sờ soạng tới vô lực, lại thêm vào men say, càng phóng khoáng vươn cánh tay ôm lấy cổ hắn. Đúng là việc Trần Tiểu Cửu hâm mộ đã lâu. Hắn kéo đầu gối Chu Mị Nhi, cảm nhận được lớp thịt mềm mại dưới mông của nàng, cọ sát với bụng mình, cảm nhận tiếng tim đập âu yếm của tình lang. Quyến rũ nói, đồ xấu xa, ngươi ôm Mị Nhi đi. Công việc vĩ đại này, thả người, rồi nhảy ra ngoài cửa sổ. Đêm trăng thanh tĩnh, từng cơn gió lạnh thổi qua. Chu Mị Nhi cuối cùng cũng tỉnh lại trong cơn say. Đúng là việc Trần Tiểu Cửu hâm mộ đã lâu. Hắn kéo đầu gối Chu Mị Nhi, cảm nhận được lớp thịt mềm mại dưới mông của nàng. Cọ sát với bụng mình, rúc vào lòng Trần Tiểu Cửu. Cảm nhận được sự va chạm giữa đôi bên do hắn không ngừng nhảy múa dưới ánh trăng. Dịu dàng nói, Tiểu Cửu, thả người, rồi nhảy ra ngoài cửa sổ. Đêm trăng thanh tĩnh, từng cơn gió lạnh thổi qua. Chu Mị Nhi cuối cùng cũng tỉnh lại trong cơn say. Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Hậu hoa viên à, thời tiết lạnh rồi. Hoa trong hậu hoa viên đều tàn rồi. Có gì đáng xem chứ? Còn không thoải mái bằng chui trong chăn mà. Xuyệt, đừng nói nữa, lát nữa nàng sẽ biết. Trần Tiểu Cửu ôm cơ thể mềm mại của Chu Mị Nhi. Vèo một cái, leo lên nóc nhà chỗ Trương Ngộ Năng. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của Mị Nhi, hắn nhấc viên ngói lên. Một lúc lâu sau, đã có một lỗ nhỏ hiện ra, rúc vào lòng Trần Tiểu Cửu. Cảm nhận được sự va chạm giữa đôi bên do hắn không ngừng nhảy múa dưới ánh trăng. Dịu dàng nói, Tiểu Cửu, xuyên qua lỗ nhỏ này. Vừa vặn có thể quan sát được ổ heo của Trương Ngộ Năng. Trương Ngộ Năng lúc này đang cuộn mình trong chăn, ngủ say sưa, ngươi muốn đưa ta đi đâu? Hậu hoa viên à, thời tiết lạnh rồi. Hoa trong hậu hoa viên đều tàn rồi. Có gì đáng xem chứ? sai tới không chút tỉnh táo. Chu Mị Nhi bĩu môi khinh thường, thần thần bí bí, lẽ nào chỉ là để xem ca ca ta ngủ thôi sao? Hừ, còn không thoải mái bằng chui trong chăn mà. Xuyệt, đừng nói nữa, lát nữa nàng sẽ biết. Trần Tiểu Cửu ôm cơ thể mềm mại của Chu Mị Nhi. Vèo một cái, ngủ giống như một con heo vậy. Ai muốn xem huynh ấy chứ? Trần Tiểu Cửu cười, cũng không trả lời, chỉ là ôm nàng trong lòng để giữ ấm cho nàng. Leo lên nóc nhà chỗ Chư Ngộ Năng. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của Mị Nhi, hắn nhấc viên ngói lên. Một lúc lâu sau, đã có một lỗ nhỏ hiện ra. Chu Mị Nhi tận hưởng hơi ấm của tình lang. Mắt sáng lên uyển chuyển, cảm thụ được sự cô tịch trong đêm trăng. Xuyên qua lỗ nhỏ này, vừa vặn có thể quan sát được ổ heo của Chư Ngộ Năng. Chư Ngộ Năng lúc này đang cuộn mình trong chăn, ngủ say sưa. Đột nhiên Trần Tiểu Cửu ôm chặt lấy Chu Mị Nhi, chỉ vào một bóng người tập tễnh phía trước. Thần bí nói, đừng nói nữa, chính chủ đang tới rồi. Ai, chấm, Chu Mị Nhi bị sự thần bí của Trần Tiểu Cửu làm cho căng thẳng. Ngẩng đầu nhìn, lại thấy Hàn Mặc Tuân đang cong veo đi qua hậu hoa viên tới. Nhìn dáng vẻ gian xảo đó, dường như vẫn đang đắm chìm trong men say. Lão có gì đáng xem chứ? Nửa đêm đi ra chơi với rượu sao? Chu Mị Nhi thấy tò mò, say tới không chút tỉnh táo. Chu Mị Nhi bĩu môi khinh thường, thần thần bí bí, lẽ nào chỉ là để xem ca ca ta ngủ thôi sao? Hừ, ngủ giống như một con heo vậy, ai muốn xem huynh ấy chứ? Trần Tiểu Cửu cười, cũng không trả lời, chỉ là ôm nàng trong lòng để giữ ấm cho nàng. Lại thấy Hàn Mặc Vân từ từ chậm rãi tiến tới trước cửa phòng của Chư Ngộ Năng. Đôi mắt lóe lên ánh hào quang, nhìn chăm chú vào trong phòng tối đen. Dừng lại một chút, lười nhác nói, Ngộ Năng à, mở cửa ra. Sư phụ tới tìm con uống rượu. Ngộ Năng, mau mở cửa ra, quỷ rượu. Chu Mị Nhi bĩu môi. Chu Mị Nhi tận hưởng hơi ấm của tình lang. Mắt sáng lên uyển chuyển, cảm thụ được sự cô tịch trong đêm trăng. Ghé vào tai Tiểu Cửu nói. Thật không ngờ Hàn Mặc Vân nhìn ra vẻ đạo mạo. Cũng là một tên quỷ rượu điển hình. Chỉ là quỷ rượu thôi sao? TRUIPNIICOM Tiểu Cửu mỉm cười đầy quỷ dị. Có thâm ý nói, nàng nhất định phải nhìn ra chỗ thần kỳ của Hàn Mặc Tuân. Đột nhiên Trần Tiểu Cửu ôm chặt lấy Chu Mị Nhi, chỉ vào một bóng người tập tễnh phía trước. Thần bí nói, đừng nói nữa, chính chủ đang tới rồi. Ai, Chu Mị Nhi lại đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Mặc Tuân. Chỉ thấy Hàn Mặc Tuân gõ cửa vài cái, không thấy Chư Ngộ Năng thắp nến trong phòng, lại loáng thoáng nghe tiếng ngáy của Chư Ngộ Năng. Lão không kiên nhẫn lắc đầu, Ngộ Năng ngủ rất ngon. Chấm, Chu Mị Nhi bị sự thần bí của Trần Tiểu Cửu làm cho căng thẳng. Ngẩng đầu nhìn, lại thấy Hàn Mặc Tuân đang cong veo đi qua hậu hoa viên tới. Xem ra vẫn cần đích thân sư phụ gọi ngươi dậy rồi. Hàn Mặc Tuân khẽ đẩy cửa ra, cửa khóa trái bên trong, không chút sức mẻ, Chu Mị Nhi cho rằng lão quỷ rượu này sẽ không mở cửa. Không ngờ Hàn Mặc Tuân như có ảo thuật, lấy ra từ trong túi áo một sợi móc thép rất tinh xảo. Móc vào ổ khóa, răng rác, một tiếng giòn vang, cái chốt bên trong rơi xuống. Lão khẽ đẩy cửa, lắc mình tiến vào phòng, nhìn dáng vẻ gian xảo đó. Dường như vẫn đang đắm chìm trong men say. Lão có gì đáng xem chứ? Nửa đêm đi ra chơi với rượu sao? Chu Mị Nhi thấy tò mò. Chu Mị Nhi thấy bóng dáng Hàn Mặc Tuân tiến vào trong phòng đại ca. Trong ánh mắt trong suốt hiên lên một tia nghi hoặc, lại thấy Hàn Mặc Tuân từ từ chậm rãi tiến tới trước cửa phòng của Chư Ngộ Năng. Đôi mắt lóe lên ánh hào quang, nhìn chăm chú vào trong phòng tối đen. Dừng lại một chút, lười nhác nói, Ngộ Năng à, mở cửa ra. Sư phụ tới tìm con uống rượu. Ngộ Năng, mau mở cửa ra, quỷ rượu. Chu Mị Nhi bĩu môi. Hàn Mặc Tuân là một trưởng giả đức cao vọng trọng. Sao có thể giở thủ đoạn hạ lưu, gà gáy cẩu trộm này chứ? Cho dù Hàn Mặc Tuân cơ duyên xảo hợp, ghé vào tai Tiểu Cửu nói.

vắt tay sau lưng, lặng yên không một tiếng động tiến lên. Lão dùng tay chọc vài cái vào chăn. Chư Ngộ Năng nghiêng người, lại ngủ tiếp, nhe răng cười, Ngộ Năng, người uống nhiều rồi sao? Sư phụ còn muốn tìm người uống thêm vài chén nữa. Ánh trăng thật đẹp à, đêm trăng thanh u hoang phế. Chẳng phải đáng tiếc sao? Chư Ngộ Năng chùm chăn qua đầu, không nhúc nhích, chỉ là chăn động đậy theo hơi thở. Phập phồng lên xuống, lão lẳng lặng đứng trước cửa sổ. Ánh trăng thanh u quanh quẩn trên khuôn mặt quỷ dị của lão. Đột nhiên, lão lộ ra một ý cười âm trầm, khiến người ta biết, trong chăn này có một thứ giống như đầu heo tồn tại. Hàn Mặc Tuân gọi hai tiếng, cũng không thấy Chư Ngộ Năng trả lời. Lặng yên không một tiếng động tiến lên, lão dùng tay chọc vài cái vào chăn. Chư Ngộ Năng nghiêng người, lại ngủ tiếp, khuôn mặt vặn vẹo, khiến người ta gần như không dám tin. Lão còn là một kẻ thông thái dởm như buổi ban ngày. Tay áo nhoáng lên, lão lẳng lặng đứng trước cửa sổ, ánh trăng thanh u quanh quẩn trên khuôn mặt quỷ dị của lão. Đột nhiên, lão lộ ra một ý cười âm trầm, trên tay trái nắm một con dao găm sắc nhọn, dưới ánh trăng thanh tịnh, tản ra ánh sáng âm u lạnh lẽo. Chu Mị Nhi giật mình, trong mắt lại lóe lên sự kinh hãi, khuôn mặt vặn vẹo, khiến người ta gần như không dám tin. Lão còn là một kẻ thông thái dởm như buổi ban ngày. Tay áo nhoáng lên, hé miệng kêu thành tiếng. Trần Tiểu Cửu sớm đã có dự cảm, một tay che miệng Chu Mị Nhi, ghé sát tai nàng, nhẹ nhàng nói, có ta đây, đừng sợ. Trên tay trái nắm một con dao găm sắc nhọn, dưới ánh trăng thanh tịnh, tản ra ánh sáng âm u lạnh lẽo. Chu Mị Nhi giật mình, trong mắt lại lóe lên sự kinh hãi. Ta đã sắp xếp xong xuôi rồi. Chu Mị Nhi nghe vậy, mới chậm rãi gật đầu, hé miệng kêu thành tiếng. Trần Tiểu Cửu sớm đã có dự cảm, một tay che miệng Chu Mị Nhi, ghé sát tai nàng, nhẹ nhàng nói, có ta đây, đừng sợ. Rời cánh tay của Trần Tiểu Cửu hướng ánh mắt nhìn vào con dao găm sáng loáng trong tay của lão sư phụ. Dởm, Hàn Mặc Cân vừa giơ dao vào không trung. Ta đã sắp xếp xong xuôi rồi. Chu Mị Nhi nghe vậy, mới chậm rãi gật đầu. Rời cánh tay của Trần Tiểu Cửu hướng ánh mắt nhìn vào con dao găm sáng loáng trong tay của lão sư phụ. Dởm, Hàn Mặc Cân vừa giơ dao vào không trung, vừa nhe răng cười độc ác, nói với Chư Ngộ Năng đang nằm trong chăn. Chư Ngộ Năng, nếu ngươi ngủ ngon, không muốn uống rượu với sư phụ, vừa nhe răng cười độc ác. Nói với Chư Ngộ Năng đang nằm trong chăn. Chư Ngộ Năng, nếu ngươi ngủ ngon, không muốn uống rượu với sư phụ, vậy thì ngươi xuống địa ngục uống rượu với Diêm Vương nhé. Cánh tay trái nhoáng một cái. Vậy thì ngươi xuống địa ngục uống rượu với Diêm Vương nhé. Cánh tay trái nhoáng một cái. Con dao găm chói lọi đâm thẳng vào Chư Ngộ Năng đang nằm trong chăn. Chu Mị Nhi lại không kiên nhẫn mà kinh ngạc. Vội vàng nói, ca ca, cẩn thận. Trong lúc Hàn Mặc Tuân chuẩn bị đâm dao vào chăn, chăn đột nhiên nhấc lên, đón lấy con dao găm, một cơ thể cao lớn, đá một cước về phía lão. Hàn Mặc Tuân đâu ngờ sẽ xuất hiện sự thay đổi như vậy. Bàn chân to kia, cách một lớp chăn, đá trúng vào tay trái của lão. Ngao, con dao găm chói lọi đâm thẳng vào Chư Ngộ Năng đang nằm trong chăn. Chu Mị Nhi lại không kiên nhẫn mà kinh ngạc, vội vàng nói, ca ca, cẩn thận, dao găm theo tiếng hét rơi xuống. Hàn Mặc Tuân như diều đứt dây, bay đến cửa phòng ngủ, miệng lão phun máu tươi, dãy dụa đứng lên. Trong lúc Hàn Mặc Tuân chuẩn bị đâm dao vào chăn, chăn đột nhiên nhấc lên, đón lấy con dao găm, một cơ thể cao lớn, đá một cước về phía lão, mới kinh ngạc phát hiện. Người đứng lên trong chăn, đâu phải là Chư Ngộ Năng, rõ ràng là Hắc Sơn vừa cao lại vừa đen. Hàn Mặc Tuân đâu ngờ sẽ xuất hiện sự thay đổi như vậy. Bàn chân to kia, cách một lớp chăn, đá trúng vào tay trái của lão. Ngao, trong phút chốc lão dường như hiểu ra điều gì, chịu đựng sự đau đớn trong ngực, xoay người mà chạy, có vẻ lão biết một chút công phu, dao găm theo tiếng hét rơi xuống. Hàn Mặc Tuần như diều đứt dây, bay đến cửa phòng ngủ, miệng lão phun máu tươi, dãy dụa đứng lên, tuy bị thương cũng rất linh hoạt, ngay cả bị ngã ở cửa chính nhưng, một chưởng đá bay cửa chính, muốn cướp đường bỏ trốn, cánh cửa vừa mở, mới kinh ngạc phát hiện, người đứng lên trong chăn, đâu phải là Chư Ngộ Năng, rõ ràng là Hắc Sơn vừa cao lại vừa đen, một bàn tay to từ bên ngoài đột ngột chọc vào, gắt gao giữ chặt cổ lão, bàn tay kia tăng thêm lực, bóp chặt hơn, gần như muốn bóp chết Hàn Mặc Tuân. Trong phút chốc lão dường như hiểu ra điều gì, chịu đựng sự đau đớn trong ngực, xoay người mà chạy, có vẻ lão biết một chút công phu, một mặt đầy máu, chỉ còn sót lại chút hơi thở, trong mắt vì quá sợ hãi mà cũng lồi ra. Hàn Mặc Tuân thống khổ đạp chân vung tay, tuy bị thương cũng rất linh hoạt, ngay cả bị ngã ở cửa chính nhưng, một chưởng đá bay cửa chính, muốn cướp đường bỏ trốn, cánh cửa vừa mở, nhìn về phía chủ nhân của bàn tay to kia, chỉ không thành tiếng dương miêng lên, kinh ngạc nói, Trần Tiểu Cửu, thái độ hung dữ, một bàn tay to từ bên ngoài đột ngột chọc vào, gắt gao giữ chặt cổ lão, bàn tay kia tăng thêm lực, bóp chặt hơn, gần như muốn bóp chết Hàn Mặc Tuân, vẻ mặt tức giận của Trần Tiểu Cửu đúng như đang muốn bóp chết Hàn Mặc Tuân. Lại hỏi không ra một cái gì có ý nghĩa, một mặt đầy máu, chỉ còn sót lại chút hơi thở, trong mắt vì quá sợ hãi mà cũng lồi ra, Hàn Mặc Tuân thống khổ đạp chân vung tay, tiện tay ném luôn lão lên giường của Chư Ngộ Năng, Hắc Sơn cười quái dị, nhìn lão già dẫy dụa muốn đứng lên, tiến lên một bước, mang theo khí lực, nhìn về phía chủ nhân của bàn tay to kia, chỉ không thành tiếng dương miêng lên, kinh ngạc nói. Trần Tiểu Cửu, thái độ hung dữ, đá một cái vào xương sườn của lão. Răng rác, một tiếng giòn vang lan tỏa từ phía bụng lão. Sau đó, vẻ mặt tức giận của Trần Tiểu Cửu đúng như đang muốn bóp chết Hàn Mặc Tuân. Lại hỏi không ra một cái gì có ý nghĩa, vang lên cùng tiếng thét gào như giết heo của Hàn Mặc Tuân. Xương sườn đã gãy, Hàn Mặc Tuân đau tới méo mặt. Đâu còn dáng vẻ của một văn nhân nho nhã. Trần Tiểu Cửu đưa mắt liếc nhìn. Hắc Sơn đi lên phía trước. Và mười mấy cái vào miệng Hàn Mặc Tuân. Đánh cho tới khi lão không biết gì. Hắc Sơn mới nắm lấy xương sườn gãy của lão. Thô bạo kéo lên. Khiến tiếng kêu gào như giết heo của Hàn Mặc Tuân cuối cùng cũng trở nên yên lặng. Tiện tay ném luôn lão lên giường của Chư Ngộ Năng. Hắc Sơn cười quái dị. Nhìn lão già dẫy dụa muốn đứng lên, tiến lên một bước, mang theo khí lực, Chu Mị Nhi tận mắt chứng kiến tất cả mọi sự chấn động này. Tuy trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không che giấu được sự phẫn nộ. Nàng từ trong vườn, đá một cái vào xương sườn của lão. Răng rác, một tiếng giòn vang lan tỏa từ phía bụng lão. Sau đó, nhặt lên một cây bổng truy, trong con người tràn đầy lửa hận. Hung hăng đập vào trán Hàn Mặc Tuân, một gậy nện xuống khiến Hàn Mặc Tuân choáng váng đầu óc. Máu chảy, Chu Mị Nhi nắm chắc cây gậy, cũng không để ý tới máu đang chảy, vang lên cùng tiếng thét gào như giết heo của Hàn Mặc Tuân. Xương sườn đã gãy, Hàn Mặc Tuân đau tới méo mặt, đâu còn dáng vẻ của một văn nhân nho nhã, bắn tung trên y phục của mình, đôi mắt đẹp tuyệt trần của nàng nhíu chặt. Trong mắt toàn là sự tàn khốc nghiêm nghị, chỉ vào Hàn Mặc Tuân, cắn răng nói, Trần Tiểu Cửu đưa mắt liếc nhìn, Hắc Sơn đi lên phía trước, và mười mấy cái vào miệng Hàn Mặc Tuân, đánh cho tới khi lão không biết gì, Hắc Sơn mới nắm lấy xương sườn gãy của lão, thô bạo kéo lên, khiến tiếng kêu gào như giết heo của Hàn Mặc Tuân cuối cùng cũng trở nên yên lặng. Chấm, đồ chó, nói. Chu gia ta có chỗ nào không tốt với ngươi? Sao ngươi muốn giết hại ca ca ta? Chấm, cách chương.